huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 283, phi tiên quyết hiện. Chiến lược ngập trời, 1/5, tương truyền, tế hồn có nhiều loại diệu dụng, dẫn linh nhập thể cũng là vô cùng tàn nhẫn một loại. Sinh sôi làm cho tế hồn chi lực nhập chủ thân mình. Có thể phát huy ra tế hồn sinh tiền 1/10 chiến lực. Khủng bố không ngớt, có nhân tộc đại năng nhíu mày, làm như đối với cái này một bí thuật có chút kiêng kỵ. Ở Nam vực mấy lần bao vây tiễu trừ rất khấu trong hành động. Không biết có bao nhiêu nhân tộc đại năng, rõ ràng đem muốn lấy được thắng lợi, nhưng là bị đối phương quay giáo một kích, nuốt hận làm tương đương chàng. Loại này bí thuật có thể đạt được lợi ích tuy nhiều, nhưng đại giới cũng là cực kỳ chí mạng. Tế hồn nhập chủ thân thể sẽ đối với túc chủ khung máy móc kết cấu sản sinh hủy diệt, lại hầu như gạch dưới không cách nào phục hồi như cũ. Trừ phi sinh linh này có thể tìm tới trong truyền thuyết bất tử thần dược, bằng không căn bản là không có cách đem chữa trị. Nói như vậy, không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không có cái kia viễn cổ di hung biết thi triển cái này một bí thuật, bên ngoài đại giới không thể bảo là không phải trầm trọng. Oanh, hư không bên trong huyết quang tán đi, đơn hoàng đã triệt để biến ảo dáng dấp, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Toàn thân của hắn hiện đầy kim sắc lân giáp, dạng người rực rỡ, lại tựa như là một kiện bảo giáp một dạng, tản ra vô tận khí tức dày nặng, mà đầu của hắn lúc này đã trở thành huyết sắc tế hồn dáng dấp, trở thành một cái hai mắt đỏ ngầu cá sấu đầu, khủng bố phi thường. Hắn cả người, rồi lại kỳ quái là thân người, chỉ là trải rộng kim sắc lân giáp mà thôi. Nhưng vô luận hắn thời khắc này hình tượng là như thế nào xấu xí, chiến lực cũng là so trước đó kinh khủng hơn, khiến cho người sợ hãi. Giống, đơn hoàng duỗi bàn tay, một cái có chừng hơn 30 dặm sơn mạch, bị bên ngoài ung dung bát, hóa thành một cái cực lớn trường côn, tản ra ngập trời khủng bố ba động. Tại hắn tay cầm cái kia cự đại trường côn trong nháy mắt, trường côn bên trên nhanh chóng dính vào một tầng đỏ như máu, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc khắc ghi với bên trên. Giống, nhân tộc tiểu nhi, ta muốn đưa ngươi đánh bể. Đánh bể a! Đơn hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, giống nhau nhất tôn viễn cổ mãnh thú một dạng, diện mục dữ tợn, giống như bị điên, dẫn linh nhập thể, làm cho hắn thần trí đều bị tế hồn ảnh hưởng, trở nên cực kỳ thị sát lại điên cuồng. Một cái chỉ biết mượn ngoại lực lão già kia cũng mưu toan muốn ta tiêu diệt. Tiêu Phàm chẳng đáng, trên người đồng dạng bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí cơ tới, làm cho một đám quan chiến sinh linh đều ghé mắt. Chẳng lẽ việc đã đến nước này, người này còn có để uẩn chưa ra? Phi tiên quyết, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, toàn thân nổi lên trận trận thần hà, như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, bộc phát ra vô tận ngập trời chiến lực. Phi tiên quyết chính là ngoan nhân đại đế nhằm vào cửu bí chi bí chữ đấu sở khai sáng cái thế thần thuật, bày ra siêu việt nhân thể cực hạn công phạt lực. Loại này bí thuật sắc bén tuyệt thế, cái thế tuyệt luân, không kém gì bí chữ đấu. Tương truyền, nếu như từ ngoan nhân đại đế thi triển, nhưng đánh ra phi tiên chi lực, chảm tiên lục thần, tan biến tất cả địch thủ, cửu thiên thập địa đều không người nào có thể đối kháng. Oanh, chúa tể hỗn độn dị tướng cùng hắn hợp lại làm một, chiến lực lại tăng, đều là tự quyết thôi động, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Giờ khắc này, Tiêu Phàm có thể cảm giác được chính mình cường đại trước đó chưa từng có thể phá diệt tất cả, đánh bể thương khung,